Lúc này trong một tiên tức lâu bình thường trong Đàm Mễ Trấn, có một người con gái mặc quần áo màu xanh đang sợ hãi ngồi trong một góc. Cô không dám ra ngoài, vì người của Đoạn Không Lăng đảo bảo cô ở trong này đợi một vị tiền bối lai lịch vô cùng lợi hại đến tìm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2075, tin dữ liễu xá, có một mối làm ăn rất được, cô có muốn làm không? Một giọng nói có chút lanh lảnh vang lên bên tai nữ tu quần áo xanh nhạt này, người nói là một người tướng mạo cực hùng tráng. Nếu không phải nghe thấy giọng nói của gã, tuyệt đối sẽ không ngờ một người đàn ông tướng mạo hoành tráng như vậy lại có giọng nói lanh lảnh như thế. Nữ tu tâm sự đầy bụng bây giờ mới nhìn thấy người đàn ông bước đến, cô lắc đầu nói, Triều huynh, tôi không đi nữa, tôi còn chuyện khác phải làm, mọi người cứ đi trước đi. Nam tu được gọi là Triều huynh lại cười ha hả nói, Liễu xá, cô chỉ cần nghe tôi nói, cô biết không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này mà. Tôi nói tôi đã hẹn người ta rồi mà. Liễu xá cau mày nói, nam tu kia lập tức hỏi, cô hẹn ai? Tôi giúp cô thoái thác là được mà. Cô ấy hẹn tôi. Giọng nói của Diệp Mặc vang lên bên cạnh. Nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc vang lên, Liễu xá lập tức kinh động đứng dậy. Theo tin mà cô lấy được thì Diệp Mặc đang ở bên ngoài cách mấy trăm vạn dặm, cho dù đối phương có đến nhanh đi nữa, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy có thể đến rồi. Nếu như người của Đoạn Không Lăng đảo nói là sự thật, thì tiền bối đang đứng trước mặt mà cô không nhìn ra tu vi này quả thực quá đáng sợ. Anh là cái quái gì? Nam tu họ Triều kia chỉ nói vài chữ, liền cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, sau đó liền cảm thấy mình bị người ta nhấc lên ném ra ngoài. Đợi khi gã rơi xuống rồi, lại nhìn mình cũng đã thành bộ ngã sấp mặt rồi, nơi bị ngã là trong một cái khe bên ngoài trấn. Gã hoảng sợ đứng dậy, mau chóng phóng pháp bảo phi hành ra, quay người chạy, cũng không dám tiến vào trong trấn nhỏ kia nữa. Đối phương tùy tay liền có thể ném một tu sĩ kim đan đỉnh phong như gã ra khỏi trấn, đây là loại tu vi gì vậy? Gã trước giờ cũng chưa bao giờ nghe nói Đàm Mễ Trấn có một cao thủ lợi hại như này đến. Cô chính là Liễu Xá. Diệp Mặc cố kìm chế sự kích động trong lòng mình lại, đi đến trước mặt Liễu Xá ngồi xuống, đồng thời bố trí một cấm chế cách âm. Vâng, tiền bối, vãn bối chính là Liễu Xá. Liễu Xá cũng cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng mình lại, vừa nãy đối phương đến tùy tay thôi có thể ném Triều Văn Mẫn ra ngoài, thực lực này quả thực nghe mà rợn người. Tôi là Diệp Mặc, là bạn của Chỉ Uyển Thanh, cô nói cho tôi biết bây giờ Chỉ Uyển Thanh đang ở đâu. Diệp Mặc sau khi ra hiệu cho Liễu Xá ngồi xuống, câu đầu tiên liền vội vàng hỏi. Liễu Xá thoạt nhìn có chút mỏi mệt, sắc mặt có chút tang thương, dung nhan bình thường, nhưng ánh mắt lại cực sáng. Ánh mắt của cô khiến khí chất của cô cũng tăng lên vài phần. Khuôn mặt Liễu Xá lộ vẻ ảm đạm, đứng lên khom người nói với Diệp Mặc. Hóa ra tiền bối chính là Diệp Mặc, Uyển Thanh không chỉ một lần nhắc đến tiền bối. Cô ấy đến đây chính là đi tìm tiền bối. Chỉ có điều cô vẫn chưa tìm thấy. Hơi thấy Liễu Xá cuối cùng cũng thở dài một tiếng, Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Hắn có một dự cảm không tốt. Hắn thậm chí còn có chút khẩn trương hỏi, Liễu Xá, cô nói cho tôi biết bây giờ Chỉ Uyển Thanh đang ở đâu? Uyển Thanh từ trước tới giờ vẫn ở cùng với tôi, chúng tôi kiếm sống trong Đàm Mễ Trấn. Mặc dù có hơi mệt chút, nhưng cũng cùng nhau thăng cấp lên kim đan. Tố chất của Chỉ Uyển Thanh tốt hơn nhiều so với tôi. Nếu như cô ấy không phải dùng phần lớn thu nhập của mình để mua đan dược chú nhan, thì cô ấy lúc này mà nói không chừng cũng lên tu vi hư thần rồi. Diệp Mặc mặc dù rất muốn nghe về cuộc sống của Chỉ Uyển Thanh, nhưng hắn vẫn ngắt lời của Liễu Xá vội vàng nói, Liễu Xá, những thứ này đợi lát nữa nói cho tôi biết, bây giờ cô nói xem Chỉ Uyển Thanh bây giờ đang ở đâu. Uyển Thanh cô ấy đi rồi. Liễu Xá cảm thấy sự vội vàng và lo lắng của Diệp Mặc. Bỗng nhiên cảm thấy chút chờ đợi của Uyển Thanh kia cũng không tính là không thu hoạch được gì. Cái gì? Sắc mặt Diệp Mặc lập tức trở nên tái nhợt, thậm chí đầu của hắn cũng có chút choáng váng. Chỉ Uyển Thanh có ý tứ với hắn, rất sớm lúc trước trong khu rừng ở biên giới kia cũng có thể cảm nhận được. Sau khi hắn biết được Chỉ Uyển Thanh cũng từ truyền tống trận của Tinh Gia Sơn truyền tống ra, Diệp Mặc lập tức liền mơ hồ đoán được suy nghĩ của Chỉ Uyển Thanh chắc hờ hẳn cũng giống như Tô Tĩnh Văn. Cũng muốn đi tìm hắn. Lúc trước khi hắn tìm được Tô Tĩnh Văn, Tô Tĩnh Văn cũng suýt chút nữa bị mất mạng. May mà vận khí của hắn cũng không tệ, cuối cùng trước khi Tô Tĩnh Văn sắp chết cũng tìm được cô. nhưng hắn dù sao cũng không có may mắn lớn như vậy, có thể kịp thời tìm được chỉ Uyển Thanh. Liễu Xá thở dài một tiếng, trong lòng cũng không chút sợ hãi Diệp Mặc, chỉ là thương cảm nói, 50 năm trước, tôi và Uyển Thanh liên thủ đi tìm một di tích trong Đà Mễ Sơn Mạch. Kết quả gặp được độc nhãn lang cấp 7. Tôi và Uyển Thanh hoảng hốt chạy bừa, kết quả bị lạc đường trong Đà Mễ Sơn Mạch. Đợi khi chúng tôi tỉnh ngộ, thì chúng tôi cũng đã đến nơi nguy hiểm nhất của Đà Mễ Sơn Mạch, Đà Mễ Tuyết Nguyên. Chỉ Uyển Thanh chính là bị mất mạng trong Đà Mễ Tuyết Nguyên, nhưng thực lực của tôi có hạn, đến di thể của Uyển Thanh cũng không thể mang về được. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm, hắn cảm thấy có lỗi với chỉ Uyển Thanh, nếu như không phải vì hắn, thì chỉ Uyển Thanh tuyệt đối sẽ không chết ở xứ người. Có lẽ chỉ Uyển Thanh sẽ giống như những người bình thường trên trái đất, sinh lão bệnh tử, nhưng dù sao lúc đó cũng có người thân và bạn bè bên cạnh cô. Hắn bỗng nhiên nhớ đến những ngày tuyết rơi đầy trời trước đây, Tô Tĩnh Văn đứng ở ngã tư phố, một mình cô độc. Một mình chỉ Uyển Thanh lưu lạc đến nơi này, cô có phải cũng cảm thấy cô đơn hay không? Cô có phải cũng hy vọng có thể quay về nhà hay không? Trước khi cô chết, có phải cũng muốn mình ở đâu hay không? Lúc này, hắn không ngờ lại cảm thấy sự cô đơn và trống vắng đáng sợ khi một mình chỉ Uyển Thanh ở trong này. Liễu Xá cảm thấy Diệp Mặc đang run rẩy, cô thậm chí cảm giác được khí tức trên người Diệp Mặc bắt đầu cực kỳ bất ổn. Cô đang định khuyên Diệp Mặc một câu, liền cảm nhận được một luồng khí tức hỗn loạn đập lên ngực mình. Cô cũng không nhịn được nữa, liền phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân mình dưới sự kích động, khí tức tràn ra ngoài, làm tổn thương đến Liễu Xá. Diệp Mặc giật bắn mình, hắn mau chóng thu lại khí tức của mình, lấy ra một viên đan dược đưa cho Liễu Xá nói, xin lỗi, vừa rồi tôi không kiểm soát nổi. Liễu Xá gượng cười nói, không sao. Nói xong cô nhận viên đan dược của Diệp Mặc đưa cho nuốt xuống, trong lòng lại càng kinh hãi tu vi của tên Diệp Mặc này, đây là loại tu vi gì vậy? Khí tức ngẫu nhiên lộ ra ngoài cũng có thể làm thương cô, nhưng khi cô nuốt viên đan dược kia, cảm giác vết thương trong nháy mắt biến mất, thậm chí đan độc tích lũy trong người bao nhiêu năm cũng biến mất, những thương tích ngầm còn sót lại cũng tiêu tan hoàn toàn, cô thực sự hoảng sợ, đây là loại đan dược gì? Loại đan dược này tuyệt đối còn vượt cả linh đan cửu phẩm. Thấy khí tức của Liễu Xá cũng dần ổn định lại, Diệp Mặc lúc này mới hòa hoãn hỏi, Liễu Xá, lúc trước Uyển Thanh bị ngã xuống như nào? Liễu Xá từ trong sự kinh hãi bình tĩnh trở lại, nghĩ lại một chút rồi nói, lúc trước chúng tôi lạc đường trong Đà Mễ Tuyết Nguyên, trong đó đâu đâu cũng là tuyết lở và hố tuyết, còn cả lốc xoáy tuyết nguyên nữa, không có bất kỳ cách nào có thể phóng pháp bảo phi hành của mình ra được. Cũng không có cách nào thi triển thuật khinh thân được. Tôi và Uyển Thanh trong tuyết nguyên cẩn thận dò đường ra ngoài, nhưng Uyển Thanh lại một bước sơ sẩy, bị lốc xoáy tuyết nguyên nuốt chửng. Tôi vô cùng đau lòng, nhưng biết mình căn bản cũng không làm được gì, chỉ có thể tiếp tục đi ra ngoài. Có lẽ mệnh của tôi chưa bị tuyệt đường sống. Khi tôi ra khỏi tuyết nguyên, tôi gặp được một vị tiền bối kiếp biến. Vị tiền bối đó đã dẫn tôi ra khỏi Đà Mễ Tuyết Nguyên. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, khẩn thiết nói với Liễu Xá, Liễu Xá, xin cô dẫn tôi đến tuyết nguyên đó, tôi tất có báo đáp. Hả? Liễu Xá ngây ngẩn cả người, cho dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân, nhưng thực sự tiến vào Đà Mễ Tuyết Nguyên đó, cũng lành ít dữ nhiều. Tôi cam đoan sẽ không làm cô bị thương. Diệp Mặc thấy Lý Ế U Xá sững người, lại bổ sung thêm một câu. Liễu Xá lập tức kiên định nói, lúc trước tôi cùng Uyển Thanh tiến vào Đà Mễ Sơn Mạch, sau đó chỉ có một mình tôi ra ngoài, cho dù đến hôm nay, trong lòng tôi vẫn còn nhớ Uyển Thanh, lại đến Đà Mễ Tuyết Nguyên một chuyến. Liễu Xá, tôi sợ gì? Được, vậy chúng ta bây giờ đi. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Liễu Xá đứng trên thanh nguyệt, trong lòng cảm thấy Diệp Mặc không tầm thường, pháp bảo phi hành này trong mắt cô không ngờ lại dung nhập vào trong hư không, không có bất kỳ dấu vết nào. Đây rốt cục là pháp bảo phi hành gì? Diệp Mặc vì sớm đến được Đà Mễ Tuyết Nguyên, lấy Thanh Nguyệt ra. Thanh Nguyệt là một tiên khí phi hành đứng đầu trong tiên giới, trong tu chân giới lại càng nhanh như tia chớp. Từ Đà Mễ Trấn đến Đà Mễ Sơn Mạch, chỉ cần chưa đến một tuần hương, đây còn là Diệp Mặc cố ý thả chậm tốc độ, để Liễu Xá chỉ đường. Đà Mễ Sơn Mạch trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận. Cho dù Liễu Xá ở biên giới sinh sống trăm năm rồi, cũng không thể nhận ra bất cứ xó góc nào. Như NG có Diệp Mặc bên cạnh, cô không cần lo lắng yêu thú đánh lén,